Chương 28, Sì Mù Dạ Đàn Rồ. Không ngờ tới chính mình cư nhiên bị đàn rồ theo dõi. Thực sự là phiền phức ga đối với đàn rồ, mù cụ rồ có thể không có nửa điểm ấn tượng tốt, vì đạt được mục đích có thể không gậy thủ đoạn, mặc dù nói nguyên tắc bên trong cuối cùng dường như có đem đàn rồ giặt trắng ý tứ. Thế nhưng ở mù cụ rồ trong mắt của, vậy cũng chẳng qua là đàn rồ trước khi chết một phía tình nguyện mà thôi. Vì mình dạ tâm, đàn rồ có thể ngồi xem cựu vĩ xâm lấn mà thờ ơ, có thể ở bẻn tập kích thôn lúc buông tha thủ vệ cổ nổ hạ, thậm chí âm thầm lập mưu ám sát đệ tam hổ cả. Ngươi là ai tuy là nhận ra đàn rồ, thế nhưng mù cụ rồ không có cửa ra vạch trần. Đàn rồ hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm mù cụ rồ, âm trầm nói ra, sĩ mù dạ đàn rồ, can. Bộ phận thủ lĩnh, mỉ tạ dạ sĩ mù cụ rồ, gia nhập vào can. Thế nào căn ám bộ đặc biệt bộ đội cơ động sao thúc thúc của ta bộ hạ sao mù cụ rồ nhìn đàn rồ, khinh thường nói, nhất là căn chữ càng là bỏ thêm trọng âm. Ghê tởm tiểu quỷ, đàn rồ đại nhân tại sao có thể là người khác bộ hạ? Đàn rồ còn chưa lên tiếng, đứng ở đàn rồ sau lưng một gã căn nì dạ, đứng dậy mắng, lộ vẻ nhưng đã bị đàn rồ triệt để tẩy xa cờ hờ não. Lui! Đàn rồ giơ tay lên đuổi đứng ra bộ hạ. Nhìn mù cụ rồ lái chậm chậm cửa nói, cũng biết gốc tên đầy đủ, xem ra ngươi đối với căn vẫn hơi hiểu biết. Tuy là căn một phần của ám bộ, thế nhưng căn không bị ám bộ quản hạt, là lệ thuộc trực tiếp cùng bộ đội của ta. Thế nào, cân nhắc kỹ muốn gia nhập rồi sao mù cụ rồ bật cười một tiếng, nói ra, xin lỗi, không có một chút hứng thú. Mặt khác, đàn rồ tên này, tốt giống một điều lao tên của con chó. Đàn rồ nơi nào bị qua loại vũ nhục này? Trong mắt vẻ giận vừa hiện, âm trầm trong thanh âm để lộ ra băng lãnh, ta, sĩ mù dạ đàn rồ, thân là hồ cả phụ tá, mệnh lệnh ngươi mỉ tạ dạ sĩ mù cụ rồ, gia nhập vào căn. Ngươi mệnh lệnh thân là cổ nổ hạ thượng nhẫn, ta chỉ nghe theo hồ cả đại nhân điều phối. Mù cụ rồ trong mắt lệ mang vừa hiện, thanh âm mạnh mẽ mà tăng lên một cái cao độ, ngươi, là cái tha gì? Ngươi đàn rồ hung tợn nhìn chằm chằm mù cụ rồ, sẽ cho ngươi một cơ hội. Có hay không gia nhập vào căn, không nên ép ta động thủ thẹn quá thành giận sao mù cụ rồ khinh thường nói. Bên trên đàn rồ vung tay lên, sau lưng ba gã bộ hạ lập tức xông về phía trước. Rốt cuộc muốn động thủ sao mù cụ rồ nhìn xông tới ba người, không có hoảng hốt chút nào. Cương quyền. Phá không mật độ cao trả cờ dạ sóng xung kích trực tiếp nện hướng xông lên phía trước nhất căn nì dạ. Thân là thượng nhẫn mù cụ rồ sử xuất cương quyền phá không có thể không phải hai năm trước có khả năng tương để tịnh luận. Trước mặt nhất căn nì dạ không phản ứng chút nào qua đây, đã bị mệnh trung ngực, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Chứng kiến bị mù cụ rồ đánh bay, không rõ sống chết căn nì dạ, thân là đồng bạn mặt khác căn nì dạ thế tiến công lại không dừng lại chút nào, dường như bị đánh bay chỉ là miêu cầu một dạng không quan trọng gì gì đó. Không hổ là gốc nì dạ, quả thực mất đi nhân tính, công cụ một dạng tồn tại, mù cụ rồ thầm nghĩ nói. Nhìn đứng ở xa xa không nhúc nhích đàn rồ. Trong lòng không khỏi mọc lên một cổ sát ý thổ độn. Hoàng tuyên triều phong độn. Chân không ngọc hai cái gốc nì dạ phối hợp lẫn nhau lấy thả ra nhân thuật. Mù cù rồ dưới chân nguyên bản còn kiên cố thổ địa, trong nháy mắt biến thành triều trạch chi địa. Mấy cái phong đoàn cũng thừa dịp cái này cái cơ hội, sẽ rách không khí cấp tốc hướng mù cù rồ đánh tới. Không hổ là đàn rồ huấn luyện được nì dạ, có thể tìm kiếm ra thời cơ thích hợp nhất, mặc dù là lợi dụng đồng bạn sinh mệnh. Đồng thời giữa hai bên phối hợp cũng là hết sức ăn ý, thổ độn dùng để khốn địch, phong độn dùng để tiến công, hai cái nỉ giả không có chút nào ngôn ngữ giao lưu, trong nhấp nháy liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là, những thứ này đối với mù cụ rồ mà nói có bất kỳ tác dụng sao thế thân thuật mù cụ rồ trực tiếp xuất hiện tại một tên trong đó căn nỉ giả trước mặt. Cương quyền. Điệp kính trực tiếp lại một quyền đem tên này căn nỉ giả đánh bay, lúc này... Gần còn dư lại một gã căn nì dạ, cũng cầm trong tay phi tiêu hướng mù cụ rồ vào tới. Mù cụ rồ quay người bắt lại căn nì dạ cổ tay, lực lượng khổng lồ khiến cho được căn nì dạ không được tránh thoát, một cái khác tay cái trước chán phóng quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt. Dạ sèn gẳng mù cụ rồ trong tay dạ sèn gẳng, trực tiếp đánh vào cái này căn nì dạ bụng, căn nì dạ liền tiếng kêu thảm thiết đều không làm đến cấp bách hô gọi ra, cả người đều bị dạ sèn gẳng mang ra ngoài. Sinh sôi đập gãy mấy cây đại thụ 333 chứng kiến chính mình mang đến thủ hạ, ở mù cụ rồ trong tay không có vài cái hiệp, liền toàn bộ mất đi sức chiến đấu, đàn rồ chẳng những không có sinh khí, còn vỗ tay. Quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng nhân, can. Bộ tinh anh nỉ dạ, ở trong tay ngươi lại không đi được vài cái hiệp, ta đối với ngươi thực sự là càng ngày càng hài lòng, xem ra là muốn ta tự mình xuất thủ. Mù Cù Dồ rõ ràng có thể chứng kiến đản dồ trong mắt tham lam vẻ, đối với đản dồ, Mù Cù Dồ cũng không có nắm chắc tất thắng, bản thân lì hệ nở là có uy tín ảnh cấp cường giả, nhưng lại không biết để lại như thế nào chuẩn bị ở sau. Bất quá, nếu dám đánh ta chú ý, như vậy cuối cũng vẫn phải để cho ngươi nhớ lâu một chút. Ta Mù Cù Dồ chậm rãi từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một viên phi tiêu, đồng nhiên bắn về phía đản dồ. Hơi nghiêng đầu, đản dồ tránh khỏi Mù Cù Dồ phóng tới phi tiêu, tiểu quỷ, liền điểm ấy xiết sao bất quá. Đản dồ còn chưa có nói xong, thần sắc trên mặt đột nhiên cứng đờ, bởi vì trước mặt nào còn có Mù Cù Dồ thân ảnh. Điểm ấy xiết ngươi có thể trốn được sao? Mù Cù Dồ thanh âm tự đản dồ phía sau vang lên, trên tay dạ sẻn gẳng cũng nặng nề đánh phía đản dồ lưng. Đây là phi lôi thần chi thuật, đản dồ trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối với hai đại mục hổ cả nghiên cứu ra không gian nhẫn thuật, thân làm đồ đệ mình tại sao có thể không phải tinh tường đâu, chỉ bất quá không ngờ tới Mù Cù Dồ lại có thể sử dụng được. Lúc này, không được phép đản dồ suy nghĩ, Mù Cù Dồ trong tay giả sẻn gẳng đã nặng nề đánh phía đản dồ lưng. Mặc dù là ảnh cấp cường giả, đống nhiên chịu đến giả sẻn gẳng loại nội ạ cấp cường lực cũng là không chịu nổi, đản dồ nửa người đều biến máu thịt bé bét. Lại xoay người nhìn. Nào còn có Mù Cù Dồ thân ảnh mỉ tạ dạ xỉ, Mù Cù Dồ đản dồ nhìn trống rông trước mặt quát khàn cả giọng.